mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, 6 năm ước hẹn. Diệp Chi Thu có chút dầu dỉ, hắn tại suy nghĩ muốn hay không muốn gia nhập Võ Hồn Điện. Nếu như hắn lựa chọn gia nhập Võ Hồn Điện, hậu kỳ khả năng liền phải cùng Tiểu Tam bọn hắn làm địch. Đây là Diệp Chi Thu không nguyện đối mặt. Cuối cùng hắn cùng Đường Tam quan hệ không tệ, nhưng Diệp Chi Thu nếu như trực tiếp cự tuyệt, vị này đấu la đại lục công cụ người Tố Vân Đào sợ là sẽ không đáp ứng a. Diệp Chi Thu đã không muốn cùng Đường Tam đứng tại mặt đối lập, cũng không muốn cùng Võ Hồn Điện làm địch. Một thế này, gia đình hắn hòa thuận, phụ mẫu khỏe mạnh, còn thật sợ Võ Hồn Điện làm điểm yêu thiêu thân đi ra. Nếu như có thể, Diệp Chi Thu chỉ nghĩ tại cả hai chính giữa là một cái gậy quấy phân heo. Tiện nghi ta đến chiếm, đánh nhau các ngươi bên trên. Thúc thúc, nếu như ta gia nhập Võ Hồn Điện, còn có thể mỗi ngày đi ra chơi sao? Diệp Chi Thu một mặt ngây thơ hỏi. Hắn mang theo ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn phối hợp giọng điệu này, rất có lừa gạt tính. Tố Vân Đào khẽ giật mình. Chơi? Có cái gì tốt chơi? Tu luyện không thơm sao? Cái này chỉ sợ không được. Võ Hồn Điện có Võ Hồn Điện khuôn phép, loại trừ hàng năm nghỉ có thể trở về một lần nhà bên ngoài, thời gian còn lại đều đến ở trong học viện tu luyện. Tố Vân Đào lắc đầu nói. A, dạng này a. Diệp Chi Thu lộ ra một mặt thất vọng biểu lộ. Cái kia, vậy ta hiện tại không muốn đi, có thể hay không chờ ta trưởng thành lại đi? Tố Vân Đào khóe miệng giật một cái. Cái này tiểu thí hài thật sự là khó làm, vì chơi rõ ràng liền Võ Hồn Điện đều không nguyện gia nhập. Ngươi có thể hay không hiểu chút sự tình? Lại nói, ngươi không đến ta công trạng nhưng làm sao bây giờ? Không được, hôm nay nói cái gì cũng phải đem cái này tiểu thí hài mang đi. Không thể để cho những cái kia phá học viện dạy hư khỏa này hạt giống tốt. Đã cái này tiểu thí hài không hiểu chuyện, vậy liền đi tìm cha mẹ của hắn nói đi. Tố Vân Đào âm thầm suy xét. Thế là, hắn cũng không tại thuyết phục Diệp Chi Thu. Thu thập xong đồ vật phía sau, liền đi ra cửa tìm Lão Kiệt khác. Diệp Chi Thu chứng kiến cũng không quay đầu lại đi ra ngoài Tố Vân Đào. Nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng vị này công cụ người Đào ca cuối cùng buông tha. Võ Hồn thức tỉnh kết thúc, rất nhiều các hài tử bắt đầu lục tục ngo ngoe ai về nhà nấy. Trên nửa đường, Đường Tam nhích lại gần. A Thu, ngươi vì cái gì không muốn gia nhập Võ Hồn Điện? Loại kia ngây thơ biểu lộ cũng không giống như ngươi. Đường Tam một mặt cơ trí. Ta thám tử lừng danh Đường Tam đã sớm xem thấu hết thảy. Diệp Chi Thu liếc mắt trả lời. Ta không muốn gia nhập tự nhiên có ta lý do. Ngươi một cái tiểu thí hài nói ngươi cũng không hiểu. Đường Tam, ta một cái hai đời gộp lại nhanh hơn 30 tuổi người hôm nay bị một cái 6 tuổi oa oa nhìn khinh bỉ. Đến từ Đường Tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Diệp Chi Thu bước chân dừng lại. Hả? Lúc này hắn mới nhớ tới. Chính mình dường như nhiều một cái hệ thống a. Nhắc nhở đều tới. Lúc này hẳn là cũng đã lốt hoàn tất a. Vội vàng ý thức chìm vào não hải bắt đầu xem xét. Hokage tâm tình tiêu cực thành thần hệ thống. Tâm tình tiêu cực giá trị 66, hệ thống cửa hàng, bình thường hai cái đơn giản ấn phím, không có hệ thống tinh linh, không có hoa hòe hoa sói bảng, nhưng Diệp Chi Thu rất hài lòng. Mở ra hệ thống cửa hàng phía sau, một đống lớn vật phẩm nổi lên, 2 Magatama Seragon, 500 tâm tình giá trị 3 Magatama Seragon, 1000 tâm tình giá trị. Nhất vĩ Sukaku cải tiến bản nguyên, 5000 tâm tình giá trị 2 đuôi. Bát môn độn giáp, 5000 tâm tình giá trị tam thân thuật, 100 tâm tình giá trị ảnh phân thân, 500 tâm tình giá trị. Chú thích, vì thế giới ảnh hưởng, nhẫn thuật chỉ có thể tu luyện 9 loại, đối ứng 9 hồn hoàn, bát môn độn giáp các loại thể thuật áo nghĩa không tính tại bên trong. Vật phẩm mua sắm ngầm thừa nhận trực tiếp sử dụng, đủ loại hoa mắt thương phẩm để Diệp Chi Thu trở nên kích động. Có vẻ như chỉ cần có cái này cái gọi tâm tình giá trị là hắn có thể mua được trong cửa hàng tất cả vật phẩm. Về phần cuối cùng chỉ có thể tu luyện 9 loại nhẫn thuật. Cũng rất dễ lý giải. Ý tứ chính là hắn hồn hoàn có thể bình thường hấp thu, nhưng không có hồn kỹ, phải dùng hệ thống cửa hàng mua sắm nhẫn thuật đi lấp bổ sung. Đây là một cái nho nhỏ nhược điểm, nhưng Diệp Chi Thu cũng không thèm để ý. Chỉ cần Seragon có thể không ngừng lên cấp, hắn thủ đoạn cũng đã đầy đủ nhiều. Nhẫn thuật tạo thành hồn kỹ nhiều nhất chỉ có thể dùng để phụ trợ chiến đấu. Dệt hoa trên gấm mà thôi. Đường Tam nhìn xem bên cạnh đột nhiên nhắm mắt lại dừng lại Diệp Chi Thu. Có chút không nghĩ ra. Nhẹ vỗ xuống bả vai hắn. Làm gì đây? Lần này, đem Diệp Chi Thu kéo về thực tế. Đè xuống tâm tình kích động. Diệp Chi Thu nghiêng qua Đường Tam một chút. Tiểu Tam, người biết dạng gì nam nhân đẹp trai nhất sao? Dạng gì? Đường Tam một mặt mộng bức. Ngươi đây là cái gì não mạch kín? Chuyển biến cũng quá nhanh đi. Trong trầm tư nam nhân đẹp trai nhất, Diệp Chi Thu một mặt thâm trầm trả lời. Sau đó, cất bước trở về nhà, lưu lại Đường Tam một mình trong gió lộn xộn. Trong trầm tư nam nhân đẹp trai nhất, nhưng ngươi mới 6 tuổi a, được xưng tụng nam nhân sao? Đường Tam cảm giác Diệp Chi Thu biến. Thế nhưng nơi nào biến hắn lại nói không nên lời. Có chút buồn bực, đến từ Đường Tam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 66. Nhìn xem tâm tình giá trị số dư còn lại biến thành 132. Diệp Chi Thu khóe miệng nhấc lên một chút khả ái đường cong. Hắn cảm giác chính mình mở ra tân thế giới cửa lớn. Người khác muốn mạnh lên phải dựa vào minh tưởng cố gắng tu luyện. Mà hắn muốn mạnh lên, chỉ cần đi làm người tức giận liền xong việc. Đây thật là để cho người ta cả người vui vẻ mạnh lên phương thức nha. Diệp Chi Thu trong đầu tại lúc này nhiều vô số loại ý nghĩ. Bất quá, những cái này đều chỉ đến đợi đến sau đó mới có thể chậm rãi đi áp dụng. Về đến cửa nhà Diệp Chi Thu sững sờ, hắn phát hiện mình trong nhà tới một vị khách không mời. Chính là từ võ hồn điện ra ngoài phía sau liền không gặp qua Tố Vân Đào. Cái này bước làm sao tới nhà ta? Sẽ không còn không từ bỏ đi. Diệp Chi Thu âm thầm nhíu mày. Hắn là thật không muốn gia nhập võ hồn điện. Đản Nhi trở về a. Chúng ta đang cùng vị này hồn sư đại nhân thảo luận ngươi sự tình đây. Liễu Thanh Thanh chứng kiến. Đứng tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn quanh. Liền là không có ý định đi vào Diệp Chi Thu, vội vàng đi lên kéo nàng vào nhà. Diệp Nam cùng Tố Vân Đào đều tại trong nhà gỗ trên ghế ngồi, một mặt mỉm cười nhìn lên đến bọn hắn trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Chi Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phụ mẫu sẽ không bán hắn đi à? Các người thật đúng là hố một tay hảo nhi tử à. Đản Nhi, ngươi sự tình vị này hồn sư đại nhân đều cùng chúng ta nói qua. Ta cùng ba ba của ngươi đều hy vọng ngươi có thể đi võ hồn điện học tập. Bất quá chúng ta vẫn là muốn nghe một chút chính ngươi ý kiến. Liễu Thanh Thanh ôn nhu sờ lên Diệp Chi Thu cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói ra, không đi, liền không đi, bên kia khuôn phép quá nghiêm, ta muốn đi Nặc Đinh học viện, rời nhà gần. Quản rộng rãi, ta muốn từ Nặc Đinh học viện tốt nghiệp phía sau, lại đi võ hồn điện học viện. Diệp Chi Thu mở ra la lối khóc lóc lăn bò hình thức. Nhìn Tố Vân Đào một mặt lúng túng, cảm giác chính mình giống như là thành lừa gạt bán trẻ con tội nhân. Đến từ Tố Vân Đào tâm tình tiêu cực giá trị thêm 266. Đến từ Diệp Nam tâm tình tiêu cực giá trị thêm 6. Đến từ Liễu Thanh Thanh, tâm tình tiêu cực, giá trị thêm 6. Diệp phụ Diệp mẫu một mặt mộng bức, đứa nhỏ này thế nào? 6 năm qua bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chi Thu nằm trên mặt đất la lối khóc lóc. Tại Diệp phụ Diệp mẫu trong lòng, Diệp Chi Thu đứa nhỏ này vẫn là rất hiểu chuyện, tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng việc lớn việc nhỏ phân cực kỳ rõ ràng. Chưa từng có như vậy làm ầm ĩ qua. Cái này, Diệp Nam lúng túng nhìn một chút Tố Vân Đào, muốn nói lại thôi, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu hài tử ham chơi rất bình thường. Vậy trước tiên để biết Thu tại Nặc Đinh học viện đi học a. Vừa vặn ta cũng là Nặc Đinh thành võ hồn phân điện chấp sự. Gặp mặt cũng dễ dàng. 6 năm sau chờ hắn tốt nghiệp ta tại đón hắn vào võ hồn điện. Tố Vân Đào trên mặt có mấy phần lúng túng, gấp vội khoát khoát tay giải vây nói. Tố Vân Đào có chút nhức cả trứng. Đứa nhỏ này hiện tại không muốn đi. Cha mẹ của hắn cũng là tôn trọng hắn ý nguyện. Xem ra là không đùa. Tố Vân Đào thân là võ hồn điện chấp sự, cũng không có khả năng thật làm ra ép mua ép bán sự tình. Nhìn tới chỉ có thể chờ đợi 6 năm sau. Bất quá chính mình năm nay tiền thưởng lại ngâm nước nóng a. Tố Vân Đào ai thán một tiếng. Ta thật sự là quá khó khăn. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.